Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, không quan trọng, cùng cốt truyện không quan hệ, Dương Dạ đáp một chút Cố Lương bả vai. Đối Lý Hiểu Ngọc nói, trước kịch bản chúng ta vẫn luôn cùng nhau ngủ à, người có ý kiến, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, một bên Lưu Nhiên ho nhẹ vài tiếng, sau đó mở miệng. Ta ở tại đối diện quán nướng, mới vừa gặp phải vị này, Phong học tỷ, cùng nàng hàn huyên hai câu, nghe nàng nói nhận thức trinh thám, liền nghĩ cùng nhau lại đây, không nghĩ tới nhưng thật ra gặp được người quen, Dương Dạ, có thể tái kiến, Nga Đối, còn có Cố Lương, có thể tái kiến các ngươi, ta rất vui vẻ. Cố Lương cân nhắc, hắn phỏng chừng nguyên bản chỉ là tưởng nói nhìn thấy Dương Dạ rất vui vẻ. Rốt cuộc Cố Lương biết chính mình rất không hảo ở chung, chẳng qua Lưu Nhiên hơi xấu hổ. Vì thế mang lên chính mình cùng nhau khen, Lưu Nhiên lại bổ sung một câu. Cái này kịch bản, ta là hoàn toàn cấp làm mông. Dù sao, này tra xét như thế nào bắt đầu. Các ngươi nói, Dương Dạ nói. Này kịch bản có 7 cái nhân vật, nhưng thẻ bài không phải nói bên trong có cái NPC sao? Các ngươi cảm thấy là ai? Cố Lương trước đáp, ta trong nhật ký nói ta hoài nghi là Đinh Khất Cái. Hắn kỹ thuật diễn quá tự nhiên, nhưng ta bản nhân mất trí nhớ, không nhớ rõ, Dương Dạ nói. Người nhật ký không có sai, ta cũng hoài nghi Đinh Khất Cái là NPC. Chiều hôm đó hắn tìm ngươi nói chuyện phiếm, ta nhìn, hắn kia trạng thái, tuyệt đối không phải người chơi diễn xuất tới. Cho nên, vứt trừ Đinh Khất Cái, dư lại có 6 cái người chơi, trừ bỏ sắm vai cha hiệu trưởng chúng ta chưa thấy qua. Mặt khác đều là người quen, nhưng thật ra dễ là mơ siêu hiện tại chúng ta 4 cái người quen đã gom đủ. Liền kém một cái Tuân Phong, ta tới rồi, Tuân Phong nói lời này, từ chung cư lâu phương hướng đi tới, đi đến đại gia trước mặt. Hắn lại nói, ta vốn là trước tới tìm Cố Lương. Không nghĩ tới các ngươi đều ở, đến nỗi cha hiệu trưởng, ta vừa rồi xuống lầu thời điểm gặp, hắn nói hắn đi trước sân thể dục dọn chính hắn thi thể. Bằng không, chúng ta đại gia cũng trước cùng nhau đem sở hữu thi thể tìm ra lại nói, là. Ta notebook thượng nhớ, quan tài phô có lưu hàng xóm thi thể, hẳn là còn có 2 cụ, Lý Hiểu Ngọc nói, nghe đến đó. Lưu Nhiên dẫn đầu chiều quan tài phô đi đến, kia dứt khoát trực tiếp từ nơi này bắt đầu lục soát hảo, Lý Hiểu Ngọc lui về phía sau một bước. Bên trong đều là quan tài, có điểm dọa người, các ngươi đi vào trước, ta theo ở phía sau, Dương Dạ biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Cảm tuyến bỗng nhiên thu thật sự khẩn, nhưng thực mau. Hắn khôi phục như thường, dẫn đầu hướng quan tài phô cửa sau đi đến, đi thôi. Cùng nhau lục soát có Cố Lương, Dương Dạ, Tuân Phong cùng Lưu Nhiên 4 cái đại nam nhân ở, 22 hợp lực, thực mau đem tới gần cửa sau khẩu kia bài quan tài toàn bộ mở ra, bởi vậy. Đại gia nhanh chóng tìm được rồi 2 cổ thi thể, 2 cổ thi thể đều là lưu hàng xóm. Diện mạo, cách chết đều giống nhau như đúc, xanh tím sắc môi. Mặt mang mỉm cười mặt đem 2 cụ nâng đến quan tài phô cửa chính trước đất trống buông sau. Lưu Nhiên lau một phen hãn, nói, mặt khác quan tài, chúng ta cũng đánh đều khai nhìn xem đi. Tuy nói 2 cổ thi thể đều tìm được rồi, nhưng không chuẩn khác quan tài còn cất giấu cái gì manh mối đâu, Lưu Nhiên nói xong lời này. Dương Dạ theo bản năng liền nhìn về phía Cố Lương dựa vào quan tài phô cửa chính. Một chi chân hơi hơi khúc khởi, chạm tư phi thường thanh thản, biểu tình cũng phi thường vân đạm phong khinh, tựa hồ là cảm giác được Dương Dạ ánh mắt. Cố Lương nâng lên cằm, đối tượng Dương Dạ tầm mắt, gió nhẹ đảo qua, liên quan trên trán đầu tóc cùng nhau lướt qua Cố Lương mặt mày. Hắn màu trà đồng tử có vẻ đạm mạc hơn nữa xa cách Dương Dạ thực mau rời đi tầm mắt. Ngược lại mặt hướng Lưu Nhiên. Tự do tra xét thời gian tổng cộng chỉ có 2 cái giờ. Còn có rất nhiều địa phương không có xe mơ siêu quan tài phô quan tài quá nhiều. Tất cả mọi người háo ở chỗ này khai quan tài quá lãng phí thời gian. nơi này giao cho ta là được. Ta tưởng ta là nơi này thể năng tốt nhất. Ta một người có thể thu phục. Chương 38 Bất Tử Chi Thành. 7. Quan tài phô trước, đám người lục tục tan đi, cuối cùng một cái đi chính là Tuân Phong. Hắn có thể cảm giác được hôm nay Cố Lương cảm xúc là không quá thích hợp. Bởi vậy hắn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đi đến Cố Lương trước mặt hỏi hắn vài câu. Dương Dạ đem một màn này thu hết đáy mắt, nhưng đối mặt Tuân Phong quan tâm, Cố Lương hiển nhiên không có cấp ra đặc biệt rõ ràng phản ứng. Dương Dạ chỉ thấy Cố Lương chiều Tuân Phong lắc đầu, Tuân Phong liền bất đắc dĩ xoay người đi rồi. Dương Dạ nhìn liếc mắt một cái Cố Lương, lại lập tức hướng quan tài phô hậu viện phương hướng đi đến. Ta đi bên trong ngồi trong chốc lát, đãi đủ 15 phút, miễn cho bọn họ hoài nghi. Cố Lương trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc đi theo hắn đi đến cửa hậu viện khẩu. Người đây là đang làm cái gì? Dương Dạ không trực tiếp trả lời hắn lời này, ngược lại nói, Cố Lương, chơi trò chơi này là yêu cầu bằng hữu. Cố Lương, ngươi vì cái gì như vậy cho rằng? Dương Dạ, ngươi không có phát hiện, lần này kịch bản chúng ta gặp rất nhiều người quen sao? Ta tưởng, hệ thống như vậy an bài là hữu dụng ý, tận khả năng làm cùng phê kịch bản người chơi, cùng nhau tiến vào sau kịch bản. Như vậy, có thể phòng ngừa chơi đùa bất đồng kịch bản người chơi cho nhau lời nói khách sáo tiết đề. Tuy rằng nói, hệ thống nhất định sẽ tận khả năng nghĩ cách cấm loại sự tình này, nhưng rốt cuộc khó lòng phòng bị, cho nên đâu. Cho nên trò chơi này chơi đến cuối cùng, khả năng người chơi lẫn nhau đều nhận thức. Đến lúc đó, kịch bản cùng chân tướng thế nào? Không sao cả, vì bảo hộ bằng hữu bất tử. Chơi đến người tốt có thể trực tiếp bắt cóc tống tiền, không nhất định. Hệ thống thiết kế nhiều như vậy phức tạp kịch bản, nhất định sẽ nghĩ cách tránh cho đơn giản như vậy thô bạo đầu phiếu phương thức. Cố Lương nói, đi theo Dương Dạ đi vào cửa sau, đi vào thang lầu phía dưới vị trí, tiếp tục nói, người đã quên, trò chơi này có đồng vàng khen thưởng, cuối cùng đồng vàng có thể đổi cái gì? Còn không biết, sự tình quan thật lớn ích lợi, thậm chí sinh từ thời điểm, đại gia còn có thể làm bằng hữu sao? Thương nhân trục lợi, ta cho rằng ngươi nên nhất minh bạch đạo lý này. Cố Lương nói xong câu đó, Dương Dạ lập tức dừng bước chân, thế cho nên Cố Lương thình lình vọng trước, lập tức đụng vào hắn giày rộng lưng. Cố Lương giơ tay sờ soạng một chút bị đụng vào cái mũi. Lúc này Dương Dạ bỗng nhiên xoay người, thuận thế vươn một tay, đóng lại cửa sau đồng thời, đem Cố Lương để tới rồi cửa phòng thượng. Ngươi luôn cố ý nói loại này lời nói, Dương Dạ ngữ khí mang theo chút chất vấn. Cố Lương nhàn nhạt nói, ta nói chỉ là nhân chi thường tình, nhân tính nhất chịu không nổi khảo nghiệm mơ siêu. Dương Dạ, ngươi ngày đó không muốn đối cha hiệu trưởng động thủ, thà rằng đi chịu trừng phạt. Ngươi không phải người như vậy. Cố Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng không, còn có chuyện như vậy? Đáng tiếc ta không nhớ rõ. Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ trên mặt tươi cười tẫn cởi, sụ mặt nhìn chằm chằm Cố Lương, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Rút đi đường thương nhân khi kia phó thuận lợi mọi bề cười ra mặt túi. Dương Dạ trong xương cốt sát phạt chi khí tất cả trương hiền, thế cho nên cả người nhìn qua đều có chút hung hãn. Hảo, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ở đường thương nhân phía trước, ta đầu tiên là một cái quân nhân. Dương Dạ thanh âm thực trầm, còn có vài phần nghẹn ngào, ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái chiến hữu. Ngươi lấy người khác đương chiến hữu, người khác liền sẽ bắt ngươi đương chiến hữu. Hành, liền tình ấn suy nghĩ của ngươi tới. Đại gia tất cả đều tư tưởng ích kỷ, nhưng ngươi có thể khéo đưa đầy chút, ít nhất lúc này mới cái thứ ba kịch bản, trò chơi vừa mới bắt đầu, này còn xa xa còn chưa tới khắp nơi gây thù chuốc oán thời điểm. Ít nhất, còn chưa tới ngươi đem ta đường địch nhân nông nỗi. Nói tới đây, tựa hồ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức nghiêm khắc chút. Dương Dạ thở phào một hơi, ngữ khí phóng mê mơ siêu. Cố Lương, ngươi có thể tín nhiệm ta, vô luận thế nào, tuy rằng ta hiện tại không lo binh, nhưng là, Ta biết, ở Tiêu Dao phái nghỉ ngơi mấy ngày nay. Ngươi cùng ta giảng quá ngươi lúc ấy tham gia chống lũ cứu tế chuyện xưa. Ngươi nói các ngươi có tín ngưỡng, bảo vệ quốc gia, vì bá tánh hy sinh gì đó. Cố Lương bình tĩnh mà nhìn chăm chú Dương Dạ một lát. Đẩy ra hắn tay, đi ra ngoài, nhưng ngươi cũng đến xem ngươi tưởng cứu người. Có đáng giá hay không, ta đi tìm khắp manh mối. Hẹn gặp lại, trừ 40 phút sau, quan tài mặt tiền cửa hiệu trước tổng cộng bày 12 cổ thi thể, này đó thi. Thể phân biệt thuộc về 6 cái nhân vật, mỗi cái nhân vật đều có 2 cổ thi thể. Hơn nữa cách chết đều giống nhau như đúc, Mạnh lão bản bị lạc chết. Lưu hàng xóm cùng Đinh Khất cái bị độc chết, Phong học tỷ bị bình rượu mảnh nhỏ chát chết, cha hiệu trưởng bị bóng chày bổng đánh chết, này đó thi thể tử trạng. Cùng Cố Lương nhật ký kỹ càng tỉ mỉ ký lục giống nhau như đúc, Cố Lương duy nhất không rõ ràng lắm. Chính là Lý Nướng BBQ cách chết, cho tới bây giờ. Hắn cuối cùng thấy Lý Nướng BBQ thi thể, hai cụ Lý Nướng BBQ thi thể đều là ở chung cư lâu mặt trái. Sú Mương tìm được Lý Nướng BBQ thi thể có thể nói là vài người nhất thảm. Không chỉ có đại tiểu tiện mất khống chế bệnh trạng. Làn da còn rất là quỷ dị mà trình màu hồng anh đào, cái này vào đầu. Dương Dạ ngồi xổm Lý Nướng BBQ thi thể trước mặt. Cởi bỏ hắn y khấu. Nhìn hắn ngực, nơi này cơ bắp cũng trình màu hồng anh đào. Trên người không có còn lại ngoại thương. Hắn hẳn là chết vào khí than chúng độc tán thành, Cố Lương nghiêng đầu. Nhìn về phía ngồi xổm quán nướng phụ cận tên kia người chơi, người này là Cố Lương ở cha xét sai. Đoạn mới nhìn thấy, cũng là ở đây người chơi chung duy nhất một cái Cố Lương lúc trước không quen biết, đúng là cha hiệu. Trường, đại khái là cùng mọi người đều không quen biết, còn không có thục lên duyên cớ. Cha hiệu trưởng một người ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, hắn chịu thật sự mau. Không bao lâu, trước mặt trên đường lát đá đã tràn đầy đầu màu thuốc lá, người này trường điếu sao mi. Tiêm cằm, mắt mang rất sâu. Là tiêu chuẩn hung tướng, nhìn qua sát khí thực trọng cái loại này, Lý Hiểu Ngọc là nhất tự quen thuộc. Ai đều có thể lưu thượng vài câu. Chính là lúc này nàng căn bản không dám tới gần cha hiệu trưởng, Cố Lương ở đánh giá cha hiệu trưởng. Thời điểm, Dương Dạ đi theo hắn ánh mắt cũng nhìn vài lần, một lát sau. Dương Dạ thu hồi tầm mắt, đi đến sắm vai Lý Nướng BBQ Lưu Nhiên bên người. Nói. Ta tưởng xác nhận một chút, là ngươi giết Đinh Khất cái không sai đi. Ngươi dùng chính là dư lại độc nướng BBQ. Lưu Nhiên gật đầu, đêm đó Phong học tỷ làm ta bao hạ quán nướng thời điểm. Biểu tình có điểm cổ quái, vì thế ta không đi xa, ta giấu ở chỗ tối. Thấy nàng cấp Lưu hàng xóm hạ độc, lúc sau ta trở lại quán nướng, vốn định đem độc nướng BBQ xử lý rớt. Miễn cho hại đến mặt khác khách nhân, vừa lúc Đinh Khất cái tới, ta nghĩ hắn thường xuyên dơ hề hề mà lại đây xin cơm. Ảnh hưởng ta làm buôn bán, dứt khoát đem độc nướng BBQ cho hắn, Lưu Nhiên nói. Cùng Dương Dạ cùng Cố Lương phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm giống nhau như đúc Dương Dạ. Hỏi lại hắn, minh bạch, như vậy, ai giết ngươi, ngươi biết không, Lưu Nhiên nói. Ta đem dư lại độc nướng BBQ cho Đinh Khất cái lúc sau. Trong lòng cũng có chút hoang, liền sớm thu quán, sau lại về đến nhà, ta cảm thấy hẳn là nhân cơ hội xảo trá một số tiền. Vì thế ta đi tìm cha hiệu trưởng, nói nhìn đến hắn cùng Phong học tỷ giết người tàng thi sự. Làm hắn cho ta 500 vạn phong khẩu phí, Dương Dạ. Minh bạch, đây là cha hiệu trưởng giết ngươi động cơ. Hắn muốn giết ngươi diệt khẩu, Lưu Nhiên gật đầu. Đúng vậy, hẳn là chính là bởi vì như vậy, một đêm kia. Lý Nướng BBQ đi đến cha hiệu trưởng trong nhà. Ý đồ xảo trá hắn một số tiền, cha hiệu trưởng tỏ vẻ. 500 vạn hắn là cho không dậy nổi, nhưng chuyện này có thể thương lượng, hắn thỉnh Lý Nướng BBQ ngồi ở trên sofa. Nói là hai người một bên rượu. Một bên thương lượng phong khẩu phí giá cả, Lý Nướng BBQ đồng ý. Vào nhà ngồi xuống trên sofa, lúc này, cha hiệu trưởng đi một chuyến phòng bếp, nói là cho Lý nướng BBQ lấy rượu. Một lát sau, cha hiệu trưởng từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay của hắn cầm rượu trắng cùng chén rượu, đem mấy thứ này phóng tới trên bàn trà sau. Hắn tỏ vẻ trong nhà không đồ ăn. Hắn mấy ngày nay đều là ở phong học tỷ ra giúp nàng làm cơm. Hắn lúc này đến đi phong học tỷ trong nhà lấy điểm nhắm rượu đồ ăn. Đến lúc đó, có rượu có đồ ăn. Hắn lại cùng Lý nướng BBQ từ từ nói chuyện, Lý nướng BBQ gật đầu. Vì thế cha hiệu trưởng cầm lấy chìa khóa, ra cửa, những việc này. Lưu Nhiên cũng nhớ tới rồi vở thượng, lập tức, hắn đem chuyện xưa thuật lại một lần. Lại nói, lúc sau, ta ngồi ở hắn trên sofa uống lên điểm rượu trắng. Liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Hiện tại xem ra, kia rượu phòng chừng bị bỏ thêm yên giấc đồ vật, là hắn đi phòng bếp lấy rượu thời điểm thêm mơ siêu đương nhiên. Lúc ấy hắn còn đem khí than mở ra, ta vựng ở sofa sau, chết vào khí than trúng độc nói tới đây. Lưu Nhiên nghĩ nghĩ, tổng kết nói, cho nên, ta giết Đinh Khất Cái, mà cha hiệu trưởng giết ta, Lưu Nhiên lời nói vừa ra. Ngồi xổm quán nướng phụ cận cha hiệu trưởng bỗng nhiên đã mở miệng, hắc hắc. Ngươi còn nói lậu một chút, ta rời đi thời điểm, là khóa cửa sổ, cũng khóa môn, vạn nhất ngươi không uống rượu đâu, ngươi cũng chạy không ra được, nhất định sẽ chết, ai, loại này giết người phương thức thật nhàm chán, ta còn trông cậy vào này hệ thống cho ta tới điểm cao cấp biến thái. Phân cái thi thật tốt, lén lút phóng khí than. Không kính nhi, ngoặc kép, hết chương.